Vô địch thiên hạ, chương 1730, hắn vô cùng có khả năng chính là góc truyện audio.com, chương 1726, hắn vô cùng có khả năng chính là nhìn xem Phong Kỳ, Trần Bân bọn người rời đi, Hoàng Tiểu Long liền trở về mật thất, bệ hạ, cái kia Trần Bân sau khi trở về, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đến lúc đó sẽ điều tra bệ hạ thân phận. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng nói. Vậy liền để bọn hắn điều tra. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hắn sợ chính là bọn hắn không có điều tra. Trở lại trong mật thất ở giữa. Hoàng Tiểu Long tại đại trận trung tâm ngồi xếp bằng xuống. Nghĩ nghĩ. Lấy ra tín phù. Sau đó thông qua tín phù mệnh lệnh Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 9 người giải một đầu tin tức. Lộ hỗn cấu kết cửu âm cự thi bộ tộc. Muốn mưu đồ xoán Minh Vương vị trí. Phản bội Minh Vương tổ chức. Từ hôm nay trở đi. Trục xuất Minh Vương tổ chức. Không đảm nhiệm nữa Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh chức vụ. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long muốn để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 9 người giải tin tức. Trước đó, Hoàng Tiểu Long mặc dù biết lộ hỗn cùng cửu âm cự thi bộ tộc có chỗ cấu kết. Nhưng là một mực không có đối nó có hành động. Hiện tại, xem như triệt để gãy mất nó cùng Minh Vương tổ chức quan hệ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc 9 người tuyên bố. Phàm là đánh giết lộ hỗn giả, thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, xách một thân đầu đến lĩnh thưởng. 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, đầy đủ rất nhiều thế lực lớn siêu cấp động tâm. Cái tin tức này vừa tuyên bố, tin tưởng những cái kia muốn theo lộ hỗn, muốn phản bội Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh còn có những cái kia chấp sự, đều muốn cân nhắc một cái nhẹ cùng nặng. Cái gì là nhẹ, cái gì là nặng, đi theo lộ hỗn, phản bội Minh Vương tổ chức. Đến cùng có đáng giá hay không? Hoàng Tiểu Long ra lệnh về sau. Liền lấy ra 300 mai rượu nhật thần đan. Tiếp tục tu luyện. Bất quá. Đánh chết cái kia lão giả mặt đỏ Cao Ninh cùng cái kia tiểu thống lĩnh phản đồ Hà Hân đằng sau. Thân phận của hắn đã bại lộ. Mặc kệ cái kia cửu âm lão tổ thực minh có thể hay không từ cửu âm tổng bộ tới giết đi hắn. Hắn cũng không thể tại cái này từ mộ thành ngốc quá lâu. Tối đa cũng liền ngốc một tháng thời gian. Một tháng sau, mặc kệ Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bọn người có hay không điều tra rõ Hồng Mông chi khí cùng xác định Phương Minh Vũ vị trí. Hắn đều phải rời đi từ mộ thành. Đúng lúc này, Phong Kỳ bọn người ra miệng núi lửa. Ngựa không dừng vó hướng từ mộ thành phủ thành chủ chạy về. Móa nó, đợi chút nữa ta liền hạ lệnh, triệu tập bốn phía thần vị diện bất hủ điện cao thủ tới. Cái kia tiểu tạp toái, ta nhất định phải làm cho hắn quỳ gối trước mặt ta. Để cầu mong gì khác ta giết hắn. Trần Bân sắc mặt dữ tợn, hắn thân là bất hủ điện tam thiếu chủ, cho tới bây giờ không có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Phong Kỳ hai mắt lấp lóe. Nghiêng đầu đối với nhị quản gia Dương Duệ Thiên nói. Dương quản gia, chờ sau đó để cho người ta. Nhất định phải tra rõ ràng tiểu tử này thân phận. Dương Duệ Thiên há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Dương quản gia, có lời gì? Cứ nói thẳng đi. Phong Kỳ thấy thế. Không khỏi nói. Dương Duệ Thiên mở miệng nói. Kỳ thật trước mấy ngày. Cửu âm bộ tộc lão tổ Cao Ninh. Còn có Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh Hà Hân bị người giết. Thi thể treo ngược tại chúng ta từ mộ thành cửa thành phía trên. Đám người ngẩn ngơ, đều giật nảy cả mình. Cái gì? Cao Ninh, đại đế thập giai hậu kỳ Cao Ninh. Phong Kỳ nghẹn ngào vừa gọi. Có chút không dám tin tưởng. Dương Duệ Thiên gật đầu. Đúng vậy. Mà lại hai người thi thể là Minh Vương tổ chức đại thống lĩnh Trương Long cùng Mã Lai Thụy hai người tự mình treo lên. Ngay tại 4 ngày trước, lúc này, cái kia tam quản gia tại kỳ không phải nói tiếp. 2 ngày trước, hai người thi thể còn treo ở cửa thành nơi đó. Về sau cửu âm cự thi bộ tộc cao thủ liều chết mới đưa hai người thi thể cứu đi. Trần Bân bọn người giật mình. Khó trách bọn hắn về thành lúc cũng không thấy được cửa thành thi thể. Là ai giết bọn hắn? Trương Long cùng Mã Lai Thủy. Trần Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ấn nói, Trương Long cùng Mã Lai Thủy còn không có thực lực kia có thể giết được Cao Ninh. Không phải Trương Long cùng Mã Lai Thủy. Dương Duệ Thiên lắc đầu. Tiếp theo sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có cùng nghiêm túc. Bất quá, có tin tức truyền ra. Cái kia Minh Vương bệ hạ tới Tử Mộ Thành. Cái gì? Minh Vương bệ hạ, Phong Kỳ, Trần Bân bọn người ai cũng sắc mặt đại biến. Cái kia Cao Ninh, Hà Hân là Minh Vương bệ hạ giết. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn giết Hà Hân? Hắc Điệp tộc Vương Thanh Oánh ăn một chút hỏi. Ngón tay của nàng đang run rẩy. Nghe nói là bởi vì Hà Hân phản bội Minh Vương tổ chức. Cấu kết cửu âm cự thi bộ tộc. Cùng Cao Ninh bọn người. Muốn công chiếm Minh Vương tổ chức Tử Mộ Thành phân bộ. Vừa lúc bị cái kia Minh Vương bệ hạ chạy đến gặp gỡ. Dương Duệ Thiên thở sâu thở ra một hơi. Nói ra, bất kể là ai. Nói đến đây mới Minh Vương bệ hạ lúc. Thanh âm đều không thể ức chế dị dạng cùng run rẩy. Phảng phất bốn chữ này. Có vạn ức cân nặng. Cái kia Cao Ninh, Hà Hân là bốn ngày trước bị giết. Nói cách khác, cái kia Minh Vương bệ hạ là bốn ngày trước đi vào Tử Mộ Thành. Trần Bân nói, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Sợ hãi mà nhìn xem Dương Duệ Thiên cùng Tại Kỳ không phải. Chẳng lẽ, Phong Kỳ, Vương Thanh Oánh còn có mấy cái khác thiếu chủ phảng phất cũng nghĩ đến một sự kiện. Đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì, cái kia vệ đội đội trưởng lúc trước điều tra. Tiểu tử kia cũng là bốn ngày trước mới đến Tử Mộ Thành. Mà hắn lại là Minh Vương tổ chức. Nếu là dạng này, đây chẳng phải là. Không sai, hắn vô cùng có khả năng chính là. Dương Duệ Thiên nói đến đây. Ngừng lại, không dám nói tiếp nữa. Nhưng là, ai cũng biết hắn muốn nói cái gì. Vậy sao ngươi không nói sớm? Phong Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Dương Duệ Thiên nói, chúng ta trước đó cũng không có hướng này phương diện nghĩ. Là cái kia ngồi thú lộ ra Minh Vương tổ chức lệnh bài về sau. Cũng đả thương Bất Hủ Điện Hoắc Lợi lão tổ. Chúng ta mới suy đoán lên thân phận của hắn. Đám người một mảnh trầm mặc. Lúc trước cái kia phát ngôn bừa bãi muốn triệu tập Bất Hủ Điện cao thủ. Muốn để đối phương quỳ xuống muốn chết Trần Bân càng là bàn tay run rẩy không ngừng. Minh Hải một trận chiến. Đồ Thần Môn, cửu âm cự thi bộ tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc mấy trăm đại đế lão tổ toàn bộ bị giết chết. Chết tại cái này Minh Vương trong tay bệ hạ. Đây chính là mấy trăm đại đế lão tổ A, ngay cả Đồ Thần Môn Tống Lực Đào cái này thiếu môn chủ đều bị giết. Còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh. Còn có Bằng Chính Phi. Càng nghĩ, Trần Bân hai tay càng lạnh buốt. Nếu là vừa rồi, bọn hắn rời đi chậm mấy hơi thở. Chỉ sợ thật đúng là, Phong Kỳ huynh đệ, ta còn có chuyện quan trọng. Cáo từ trước, Trần Bân đột nhiên đối với Phong Kỳ ôm quyền nói. Cũng không đợi đối phương mở miệng. Liền cưỡi tọa hạ Long Sư chạy vội rời đi. Bất Hủ Điện đám người theo sát phía sau. Cái này Tử Mộ Thành. Hắn là không còn dám ở lâu. Phong Kỳ há hốc mồm. Phong Kỳ huynh, ta cũng cáo từ trước. Cái kia Hắc Điệp tộc Vương Thanh Oánh tiếp tục mở miệng. Cưỡi ngồi thú xuất lĩnh Hắc Điệp tộc cao thủ rời đi. Cái khác thiếu chủ cũng nhao nhao xuất lĩnh dưới trướng đám người rời đi. Trong lúc nhất thời, đi được sạch sẽ. Nhị thiếu gia, gặp Phong Kỳ hồi lâu không có phản ứng. Dương Duệ Thiên kêu to nói. Chúng ta về thành chủ phủ. Phong Kỳ bừng tỉnh, cưỡi tọa hạ Dực Long gấp nhưng xông về phủ thành chủ. 10 ngày đi qua, Tử Mộ Thành tựa hồ hết thảy gió êm sóng lặng. Hoàng Tiểu Long tại trong mật thất tĩnh tâm tu luyện. Bất Hủ Điện cùng tử thần cửa người không tiếp tục xuất hiện. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ yên tĩnh. Xem ra đối phương là đoán được hoặc tra được thân phận của mình rồi. Lại qua 2 ngày, rốt cục, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tới tin tức. Hoàng Tiểu Long xem xét, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tin tức xưng, đã xác định Hồng Mông chi khí ngay tại Cửu Âm cự thi bộ tộc bảo khố. Mà lại tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ hành tung đã xác định. Ngay tại Cửu Âm thần vị diện, cách chương.